Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Ta cảm giác ngươi tỉnh lược rất nhiều chi tiết a. Ngươi biết không, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất lục địa yêu tộc. Kia hải yêu nói, nha, tuệ tệ nói, sinh hoạt trên đất bằng là cảm giác gì đâu. Sẽ không cảm giác làn da quá làm đến vỡ ra lỗ hổng, chảy máu sao? Kia hải yêu lại hỏi, sẽ không, tuệ tệ nói, các ngươi đều ăn cái gì đâu? Các ngươi trên lục địa có cá sao? Có, ta nghe nói các ngươi phải mặc quần áo nha. Mỗi ngày mặc một chút thoát chính là không phải rất phiền phức đâu. Không phiền phức, nghe nói các ngươi có một loại đồ vật gọi hòa, ta chỉ xa xa nhìn thấy qua, cho tới bây giờ không có sờ qua. Nó sờ tới sờ lui cảm giác gì? Đau. Ngươi là lục địa yêu tộc, sao có thể biến thành bộ dáng của chúng ta đâu? Ngoặc kép, tuệ tuệ thực tình không nghĩ tới. Như thế thích trầm mặc chính mình vậy mà gặp một cái nói nhảm. Vị này hải yêu ở chung quanh nàng bơi qua bơi lại, thời khắc không ngừng đưa ra một đống lớn vấn đề. Tuệ tệ hải yêu ngữ chỉ có thể nói cũng tạm được, cũng chỉ có thể lựa chính mình có thể nghe hiểu trả lời. Nhìn cái kia hải yêu tựa hồ cũng không thèm để ý, vẫn y như là hỏi thăm không ngừng. Không lâu sau đó, hai người tới một chỗ đáy biển thành. Nơi này nói là thành, lại chỉ là dùng nham thạch cùng san hô đắp lên thành từng cái tiểu tảng đá gói. Chung quanh tràn đầy sẽ phát sáng thủy mẫu cùng hải quỳ. Có một ít hải yêu tại tảng đá gói chung quanh ra vào vào. Thấy được nàng hai xuất hiện, lập tức liền có càng nhiều hải yêu tụ lại tới. Lục địa yêu tộc, thật là lục địa yêu tộc sao? Mùi có điểm giống, nhưng vì cái gì nàng là bộ dáng của chúng ta? Hải yêu nhóm nghị luận ầm ĩ. Chư vị, tuệ tuệ quyết định nói thẳng, bởi vì nàng thập phần lo lắng những này hải yêu đều giống như bên người nàng cái này hải yêu. Là cái nói nhảm, vấn đề không ngừng. Lập tức, tất cả hải yêu an tĩnh lại. Ta, đến từ lục địa, là Cao Lê, thủ hạ. Tuệ tuệ để cho mình hải yêu ngữ tận lực phát âm chuẩn xác, để tránh tạo thành nghĩa khác. Ta phụng mệnh mà đến, hy vọng cùng hải yêu thành lập liên hệ. Ta muốn biết chính là, trước đây không lâu, từng có hải yêu viết xuống một phong vỏ sò tin, đồng thời đưa cho chúng ta vương gia một viên dạ minh châu. Xin hỏi các ngươi biết sao? Tuệ tệ hỏi. Một cái nhìn qua có chút niên kỷ lão hải yêu mở miệng nói, biết a, chúng ta hải yêu bộ lạc ở giữa cơ hồ không có bí mật. Kia là sát vách bộ lạc Tân Vương làm. Phụ thân nàng bởi vì không có cách nào đạt được Đông Hải người dược hoàn, trước đây không lâu chết rồi. Hắn kế thừa vương vị, hắn cảm tạ Cao Lê đem hắn phụ thân từ tra tấn bên trong giải cứu ra, cho nên đem chúng ta đáy biển chân quý chân khí châu đưa tặng ra ngoài. Chuyện này chúng ta đều biết. Tuệ tuệ tiếp tục hỏi, xin hỏi, nếu như chúng ta dự định đại lượng mua loại này chân khí châu, các ngươi có nguyện ý hay không bán? Kia lão hải yêu cười nói, bán ngược lại là có thể bán, chỉ bất quá loại này chân khí châu chỉ có tại lục quang rãnh biển vỏ sò bên trong mới có. Chỉ có chúng ta cường đại nhất hải yêu võ sĩ mới có thể chui vào nơi đó. Người bình thường đi, chính là chịu chết, trừ phi các người có thể cho chúng ta cung cấp phi thường ưu tú đồ vật trao đổi. Nếu không chúng ta không có khả năng giúp các ngươi. Như vậy, các ngươi muốn cái gì? Tuệ tệ hỏi, vũ khí. Lão hải yêu nói, chúng ta cần kim loại vũ khí. Chúng ta hải yêu tộc không thể sử dụng hỏa, chúng ta không có cách nào giã luyện kim loại, ở trong biển chỉ có thể sử dụng những đá này cùng thú cốt chế thành vũ khí. Nhưng lúc này đây, Đông Hải người cho chúng ta một số kim loại vũ khí. Mặc dù bọn họ ở trong nước biển rất nhanh liền sẽ rỉ sét. Thế nhưng là tại không có rỉ sét trước đó, những này vũ khí quả thực quá hoàn mỹ. Cho nên, nếu như các ngươi có thể cho chúng ta cung cấp kim loại vũ khí, chúng ta liền có thể cho các ngươi cung cấp chân khí thạch. Đại khái giá tiền đâu? Tuệ Tệ hỏi. Trường Mâu, 1 vạn thanh, 1 viên chân khí thạch. Lão Hải yêu cười nói. Đắt như vậy sao? Tuệ Tệ hỏi. Mặc dù ta không biết các ngươi dự định làm sao dùng chân khí thạch, bất quá đã các ngươi vương gia chuyên môn phái ngươi đến hỏi thăm, chắc hẳn đối với hắn mà nói 10 phần chân quý đi. Chúng ta Hải Vương thủ hạ thống ngự nước cờ 100 cái bộ lạc. Binh sĩ vượt qua 100 vạn. Ta nghe bờ biển ngư dân nói qua các ngươi vương gia cương kiếm phi thường lợi hại. So cái khác công tượng làm được đều lợi hại. Đã như vậy, ta chỉ cần các ngươi 1 vạn thanh trường mâu. Đã rất rẻ. Được rồi, minh bạch. Tuệ Tệ ghi ở trong lòng. Loại sự tình này không cần chính nàng tiến hành phán đoán. Nàng duy nhất cần làm chính là tận khả năng nhiều hỏi vấn đề, sau đó đem tất cả đáp án mang về Lê Trang, giao cho Ngân Hoạt Trùng, cuối cùng để Cao Lê đi làm phán đoán. Sau đó, Tuệ Tệ lại hỏi rất nhiều vấn đề, bao quát cái này chân khí châu có làm được cái gì, làm sao dùng, có cái gì chú ý hạng mục, có cái gì tác dụng phụ. Kết quả là, vật này tại đại đa số thời điểm chính là bị hải yêu nhóm coi như một cái bổ sung chân khí thủ đoạn. Chỉ cần thiếp thân đeo, chân khí liền sẽ cao tốc khôi phục. Tại cái này băng lãnh đáy biển, hải yêu nhất tộc chân khí thời khắc đều dùng để duy trì nhiệt độ cơ thể. Tiêu hao tốc độ cực nhanh, nếu có chân khí châu, liền có thể giảm bớt vùi đầu vào duy trì nhiệt độ cơ thể chân khí. Cứ như vậy, liền có thể đem càng nhiều chân khí dùng để chiến đấu. Đối với Tuệ Tuệ hỏi thăm, hải yêu nhóm cũng không có nửa điểm bảo mật ý tứ. Bởi vì hải yêu nhóm tự thân tu vi cũng không cao. So với lục địa chủng tộc đến nói, bọn họ khả năng cũng chính là cùng yêu chuẩn một cái cấp bậc. Chân khí châu đề thăng chân khí tác dụng đối hải yêu hữu hiệu. Có thể đối Tuệ Tuệ loại tu vi này tuyển thủ đến nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hải yêu nhóm không đáng cảnh giác, hỏi rất nhiều. Tuệ Tuệ cũng thu tập được đầy đủ tư liệu, lần này không có uổng phí đến. Tuệ Tuệ đang định rời đi, có thể nghĩ nghĩ lại, Tuệ Tuệ lại cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp. Chung quanh hải yêu biến nhiều, hơn nữa còn xuất hiện một chút cường giả. Như thế, ta liền trước cáo từ. Ta sẽ đem hôm nay chứng kiến hết thảy báo cáo vương gia. Chờ đợi chỉ thị của hắn. Gặp lại, Tuệ Tệ nói. Không, đừng vội đi nha, u quỷ tiểu nữ hài. Kia lão hải yêu lại đột nhiên miệng nói tiếng người. Thanh âm cũng không còn là người kia, lỗ tai rất nghe không được thanh âm. Ô... Tuệ Tệ nhìn xem kia lão hải yêu, chờ lấy hắn phía dưới hành động, ngươi liền không kỳ quái sao? Ta vì sao lại nói ngươi ngôn ngữ? Lão hải yêu cười lạnh nói, không, không kỳ quái, ngươi sẽ nói tiếng nói của ta, cùng ta có quan hệ gì? Tuệ Tệ nói, chẳng lẽ, ngươi liền không hiếu kỳ? Lão hải yêu y nguyên cười lạnh, ta có hay không hiếu kỳ? Cùng ngươi có quan hệ gì? Tuệ Tệ hỏi ngược lại. Lão hải yêu bị kìm nén đến vậy mà không thể đón lấy lời nói gốc ra. Mạnh miệng tiểu hài tử. Chúng ta nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến ngươi xuất hiện. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Kỳ thật ta giống như ngươi, cũng là u quỷ. Lão hải yêu quát. Không biết. Tuệ Tệ nói. Ta là sớm nhất một nhóm u quỷ. Vì trợ giúp u quỷ chúng thí nghiệm công pháp của bọn hắn, ta bị biến thành cái dạng này, trốn vào cái này tối tăm không mặt trời đáy biển. Vài chục năm nay, ta vô số lần muốn quay về lục địa, có có thể ta lại cũng không biết như thế nào biến trở về đi. Lão Hải yêu quát, nha, Tuệ Tuệ gật gật đầu. Cho nên, người nhất định phải nói cho ta, ta muốn thế nào mới có thể biến trở về bộ dáng lúc trước. Nếu không, Lão Hải yêu mặt lộ vẻ dữ tợn, nguyên lai ngươi đang uy hiếp ta. Tuệ Tuệ hỏi, ta đương nhiên là đang uy hiếp ngươi. Tiểu Úc Quỷ, nơi này cũng không phải lục địa, nơi này là Hải Dương. Cái mạng nhỏ của ngươi nắm giữ trong tay ta. Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ vĩnh viễn táng thân tại cái này kinh khủng đáy biển. Lão Hải yêu quát, tốt a, Tuệ Tuệ gật gật đầu. Nếu biết, liền mau nói cho như thế nào biến thành người công pháp. Lão Hải yêu quát, không được, Tuệ Tuệ nói. Đông gia nói qua, chúng ta không cùng ngu ngốc đàm giao dịch. Lão Hải yêu cười như điên nói, ngươi cho rằng nơi này là lục địa sao? Ngươi cho rằng vì cái gì tất cả hải yêu đều tu vi thấp như vậy? Kia là coi là chân khí ở trong nước biển vận hành không khoái. Là nước biển áp chế lực lượng của chúng ta. Liền xem như ở đây, cũng vô pháp phát huy ra thực lực của ngươi. Ngươi chỉ cần, cạch, một cây ngư xoa trúng Lão Hải yêu ngực. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin dáng vẻ nhìn mình chằm chằm ngực. Ngư xoa thì là từ Tuệ Tuệ cá trong tay xiên thương bên trong bắn ra đến. May mắn, cái này mới mở phát ra ngoài ngư xoa thương dùng rất tốt. Tuệ Tuệ chậm ung dung nói, huyết dịch từ Lão Hải yêu ngực tuôn ra, ngư xoa đâm xuyên phổi của nàng. Kỳ thật nguyên bản nếu như nàng chỉ là một cái bình thường hải yêu, cũng sẽ không có đại phiền toái. Có thể nàng vậy mà là cái u quỷ. Nếu là u quỷ, vậy bản chất chính là người. Tự nhiên là có phổi. Nước biển rót vào trong phổi, trong nháy mắt liền không thấy sống. Ngươi, ngươi vậy mà giết chúng ta bộ lạc trưởng lão. Một cái hải yêu hô, nàng không phải trưởng lão, nàng là lục địa người. Một cái khác hải yêu hô, nàng giả mạo trưởng lão. Trưởng lão kia đâu? Không biết, nhanh đi tìm trưởng lão. Trong lúc nhất thời, hải yêu loạn thành một đoàn. Thừa dịp hải yêu nhóm hỗn loạn thời điểm, Tuệ Tuệ hơi chút biến hóa rời đi vùng biển này, hướng về phương xa du tàu. Xem ra phải chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tuệ Tuệ nghĩ như vậy, thế là hướng phía tiếp theo phiến hải vực đi qua. Nàng không biết mình du tàu bao xa, đi theo hải dương bên trong ám lưu viếng thăm mấy cái khác biệt bộ lạc. Một ngày này, nàng một lần nữa đăng lục một tòa làng chài nhỏ, trong tay dẫn theo một chuỗi lớn nhỏ vỏ sò. Mặt trời treo cao, nơi này so với nàng xuất hải địa phương muốn nóng rất nhiều. Mặt trời cực kỳ độc ác, dùng chân khí tách ra nước biển hương vị sau đó, nàng đi vào bên bờ một cái trợn mắt hốc mồm ngư dân trước mặt. Hỏi, người tốt, xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Kia ngư dân nơi nào thấy qua loại này từ trong biển đi ra người? Dọa đến không được, vội vàng lắp bắp nói ra cái thôn này tên. Có thể Tuệ Tuệ căn bản chưa từng nghe qua. Thế là nàng lại hỏi, cách nơi này gần nhất thành lớn là cái nào? Kia ngư dân chỉ vào một cái phương hướng, lắp bắp nói ra, từ cái phương hướng này đi 500 dặm, thông qua sơn mạch cửa ải. Thông qua cửa ải liền đến Vũ Quốc, nơi đó có cái Yến Nam Thành. Nơi này, vậy mà là Sa Na. Tuệ Tuệ 10 phần ngoài ý muốn. Đúng, nơi này là Sa Na. Cái kia ngư dân càng căng thẳng hơn, bởi vì hắn nghe ra Tuệ Tuệ Trung Nguyên khẩu âm. Hắn bản năng sợ hãi người Trung Nguyên, vốn cho rằng là một trận đơn giản hành động, lại không nghĩ rằng, vậy mà chính mình chạy đến Sa Na đến. Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, đến đều đến, vậy liền dứt khoát trực tiếp đi Yến Nam Thành đi. Trở lên, chính là ta chuyến này toàn bộ hành trình. Tuệ Tuệ đứng tại Cao Lê trước mặt, đối mục trợn mắt há hốc mồm mà Cao Lê nói, ta luôn cảm giác ngươi tỉnh lược rất nhiều chi tiết a. Cao Lê nói,